Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 418, hốt du thành công. Tần muội muội, ngươi lá gan thật to lớn a. Nhìn thấy giáo chủ lệnh bài người năm giữ, lại dám nói như thế. Chẳng lẽ liền không sợ ta đưa ngươi trục xuất minh giáo sao? Đến lúc đó đang tìm mấy cái trong giáo cao thủ đem ngươi cho trước nữ làm sau giết sao? Lý Mộc Nhiên thanh âm nói chuyện đột nhiên đề cao hơn nhiều. Thần tình trên mặt cũng là cố ý hung hoành có thể rất nhiều. Tần Giao nghe xong lại là sững sờ. Sau đó mang trên mặt không tin. Chất vấn đường, ngươi. Lý Cửu, ngươi không phải người trong minh giáo. Ngươi từ đâu tới đây giáo chủ lệnh bài? Hôm nay nếu là không nói rõ ràng, ta liền giết ngươi. Giết ta. Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Hiện đang chủ động quyền tại trên tay của ta được không? Tiểu muội muội, liền tình huống đều thấy không rõ lắm còn muốn giết ta. Thật sự là nói mơ giữa ban ngày a. Mặc dù Thuyết Tần Giao trong giọng nói khí thế đề bạt không ít, thế nhưng là nàng này trong lúc lơ đãng bộc lộ, Lý Mộc Nhiên lại là thấy rõ ràng minh bạch. Quy y ti cửu ca là làm cái gì? Gia đình, tướng sư, cộng thêm chuyên nghiệp hốt du mấy chục năm. Hơn nữa còn không mang theo vạch trần. Lại thuyết tự phong ảnh đế tên là cho không sao. Hắn nhân cơ hội một chút đem mặt lạnh xuống tới. Mày kiếm vẩy một cái. Lạnh giọng cười đường, làm can. Tần Giao a Tần Giao, ngươi bây giờ thật sự là năng lực. Nhìn thấy giáo chủ lệnh bài liền cơ bản nhất tôn trọng đều không có. Xem ra tùy ý ta thật sự là muốn đem chuyện nào hồi báo cho giáo chủ. Ngươi hộ pháp chi vị. Ta nhìn cũng coi là đến cùng. Tần Giao nghe xong thân thể run lên. Nàng bản liền cảm thấy mình so với Tần Nhược thấp hơn một đoạn còn nhiều. Nếu là không thể hộ pháp chi vị. Này lấy nàng tâm nhãn. Đoán chừng trong lòng càng thêm khổ sở. Dưới mắt bị như thế một thuyết. Tần Giao cắn răng. Sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Tạm thời trước không thuyết Lý Mộc Nhiên lời nói có mấy phần là thật. Thế nhưng là giáo chủ này lệnh bài lại là thật sự rõ ràng. Bởi vậy nàng đành phải quỳ dạp xuống đất hát đường, thuộc hạ Tần Giao tham gia thấy giáo chủ. Nguyện giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Nhìn lấy quỳ dạp xuống đất Tần Giao, Lý Mộc Nhiên hài lòng đầu. Tiểu nương bì, bây giờ nắm lấy ngươi uy hiếp. Nhìn cửu ca làm sao chỉnh ngươi. Muốn xong, hắn đem long lân dao găm vừa thu lại. Sau đó hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi đến vừa tài Tần Giao vị trí chỗ ở. Đặt mông ngồi xuống, bắt chéo hai chân, ngữ khí cũng là tùy ý thuyết đường, đã hôm nay ngươi thấy giáo chủ lệnh bài. Ta cũng không gạt lấy ngươi, ngươi có biết đạo ta là thân phận gì? Tần Giao nghe xong, lắc đầu, Lý Mộc Nhiên thấy thế sau thuyết đường, Tần hộ pháp. Đã ngươi đã phát hiện, vậy ta liền nói thật cho ngươi biết. Ta chính là đại diện giáo chủ. Giáo chủ này lệnh bài là giáo chủ tự mình giao cho ta. Nếu không tại sao có thể có giáo chủ lệnh bài đâu. Hắn hiện tại cũng là chảy xuống thạch đầu qua sông. Không biết sâu cạn. Bởi vì nói vậy lúc dị thường chú ý. Tận lực không lộ ra một chút kẽ hở. Tần Giao nghe xong không khỏi nói một mình thuyết nói. Đại diện giáo chủ. Không sai. Cũng là đại diện giáo chủ, nói tay hắn chỉ có tiết tấu đập mặt bàn. Sau đó thần sắc giống như là lâm vào nhớ lại đồng dạng, giáo chủ mấy tháng trước tiến về bế quan. Sau đó liền đem trong giáo rất nhiều công việc giao cho ta. Đồng thời tướng lệnh bài cũng cho ta. Ngươi biết rõ đường điều này có ý vị gì? Hừ, không nghĩ tới ngươi lại dám nghi vấn ta. Tần hộ pháp, ngươi thật sự là quá đề cao chính mình. Muốn ta minh giáo trải rộng thiên hạ, giống như ngươi như vậy võ nghệ, tư sắc trong giáo lại có bao nhiêu? Ta tin tưởng thay cái hộ pháp đoán chừng giáo chủ cũng sẽ không nói cái gì. Tần Giao gặp hắn thuyết. Sát có kỳ sự, bất quá vẫn như cũ có chút không tin hỏi thăm, ngươi chớ có cho là dạng này thuyết ta liền tin ngươi. Nông công hội, kiều gia sự tình đều có ngươi tham dự, nếu không đã sớm, chấm ngoặc kép. Tần Giao còn chưa có nói xong. Hắn một bà nhấc lên trên bàn bầu rượu mãnh địa vứt xuống đất. Này đồ sứ, tiếng vỡ vụn âm tại hiện vào thời khắc này nhớ tới để cho người ta nghe là như vậy chói tai. Liền liền Tần Dao cũng không khỏi thân thể run lên. Sau đó trong lòng nghi hoặc, chính mình sợ hắn làm cái gì? Làm càn, Tần Dao ngươi thật sự là càng ngày Việt vô pháp vô thiên. Lại dám nghi vấn ta. Cũng được, hôm nay ta liền để ngươi nghe cái rõ ràng. Không tệ, nông công hội là ta chỗ tạo dựng lên. Thế nhưng là ngươi có biết đường nông công hội ý nghĩa ở đâu? Tần Dao nghe xong lúc này sững sờ. Không biết trả lời như thế nào. Lý Mộc Nhiên thấy thế khinh thường bĩu môi, sau thiết đường, nông công hội tôn chỉ chính là lấy nông nhập hội, để mỗi cái nhập hội huynh đệ tỉ muội có phần cơm ăn thì tính sao? Liền xem như đại trùng bang nhập hội về sau, cũng là người người có cơm ăn. Lý Mộc Nhiên nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, biết rõ đường ngươi liền có thể như vậy thuyết. Sau đó lần nữa trách cứ đường, chớ có cầm loại kia bất nhập lưu bang phái cùng nông công hội so. Người có biết đường cái này nông công hội chính là người phương nào đưa ra? Lại dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói. Tần Dao nghe xong, tại xem xét hắn biểu lộ, âm lãnh cùng cực cùng ngày xưa Lý Mộc Nhiên căn bản là tưởng như hai người. Trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ đúng như chính hắn chỗ thuyết, hắn chính là đại diện giáo chủ? Lý Mộc Nhiên tự nhiên là nhìn ra hắn ánh mắt bên trong nghi hoặc. Cũng không phải hắn cố ý muốn đi giải thích cái gì, chỉ là hôm nay nếu không thể đem sự tình nói rõ ràng minh bạch, hắn tin tưởng hôm nay Tần Dao tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Nên biết đường Tần Dao âm ngoan độc ác hắn cũng là được chứng kiến. Giáo chủ sở dĩ để cho ta tới thành lập nông công hội chính là căn cứ lớn mạnh minh giáo mà đến. Có thể là các ngươi lại đang làm cái gì? Thế mà chèn ép nông công hội, giúp đỡ kia cái gì đại trùng bang. Thật sự là lẫn lộn đầu đuôi. Về phần Kiều gia sự tình. Hừ, chờ bang chủ bế quan kết thúc ta nhất định phải báo cáo với hắn. Ta minh giáo căn cứ phát triển khiêm tốn nguyên tắc, chậm rãi lớn mạnh. Chờ sẽ có một ngày thời cơ chín muồi. Đến lúc đó cũng không phải là không thể được cùng triều đình tách ra vật tay. Nhưng là các ngươi lại đang làm cái gì? Bởi vì một chút ngân lượng bắt cóc Kiều gia. Hơn nữa còn phái người hành thích mệnh quan triều đình, khiến ta minh giáo huynh đệ lâm vào ngục bên. Trong là ta minh giáo ở vào đầu sóng gió phía trên. Các ngươi cái này trung tâm làm thật đúng là tốt. Chỉ là các ngươi đến cùng an đắc là cái gì tâm? Nói Lý Mộc Nhiên trong lời nói cười lạnh không ngừng. Tần Dao nghe xong lúc này cũng là sửng sốt. Lý Mộc Nhiên vừa tài thuyết đầu lĩnh là nói, mà lại câu câu đều có lý. Đồng thời cũng đều là tại vì minh giáo suy nghĩ. Tại tăng thêm trong tay hắn có minh giáo giáo chủ lệnh bài. Trước đó liền đã từng nói giáo chủ lệnh bài. Minh trong giáo giáo chủ lệnh bài chỉ lần này một khối, chính là từ bang chủ tự mình bảo quản, mà lại giáo chủ võ nghệ quỷ thần khó lường. Dù sao Tần gia tỉ muội cũng là tại dưới tay hắn học tập công phu, những này nàng đương nhiên cũng là biết rõ nói. Mà Lý Mộc Nhiên võ công, hắn càng là kiến thức số lần không ít. Hạ lưu, vô sỉ, bỉ ổi, nhưng này chút đều là nhằm vào nữ nhi nói. Nếu là đối đầu nam tính cao thủ đoán chừng cũng chính là ba lượng gây sự tình. Nếu là thuyết Lý Mộc Nhiên từ giáo chủ trên thân lấy đi lệnh bài, này căn bản chính là chuyện không có khả năng. Giờ khắc này, nàng cũng đành phải thừa nhận hiện thực. Bởi vậy chắp tay đường, thuộc hạ Tần Dao tham kiến đại diện giáo chủ đại nhân. Lý Mộc Nhiên gặp Tần Dao rốt cục cúi đầu, trong lòng cuồng hỉ không thôi. Bất quá trên mặt lại là bất động thanh sắc. Thiết đường, hừ. Tần hộ pháp hiện tại cánh càng ngày Việt cứng rắn. Thế mà nhìn thấy giáo chủ thuyết tùy ý như vậy. Xem ra trong lòng ngươi căn bản không có giáo chủ a. Hắn thuyết bi phẫn trời sáng. Phảng phất Tần Nhược làm bao lớn chuyện sai. Cái sau thấy thế, hai đầu mày liễu đã thành một đoàn. Sau đó cắn chặt hàm răng. Hai đầu gối quỳ xuống đất đường, thuộc hạ Tần Nhược tham kiến đại diện giáo chủ đại nhân. Nguyện đại nhân tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Lý Mộc Nhiên ra dáng đầu, mắt nhìn một bên vi thơm mát nói. Tần hộ pháp ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Cái này vi thơm mát ta cũng biết đường nàng chính là thánh nữ thuộc hạ. Làm sao lại nghe ngươi điều khiển? Tần Giao không nghĩ tới hắn sẽ có hỏi lên như vậy. Mắt nhìn ở một bên che ngực vi thơm mát đường, đại nhân. Cái này vi thơm mát. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.